Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 892, vô sỉ. Trên thế giới này sự tình có nguyên nhân liền có quả. Mễ Tử Hiên gặp được phiền toái, bởi vì một mặt là Tống Kim song lớn không nhìn nổi người khác so với hắn thật nhỏ người. Một phương diện khác còn là câu kia cách ngôn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mễ Tử Hiên lũng đoạn Ninh Viễn huyện sở hữu hải sản phẩm bán ra quyền. Lại cùng Ư An thành phố tất cả tiệc lớn phòng lão bản ký kết mua sắm hiệp nghị. Chỉ là hai cái này sinh ý liền có thể để cho Mễ Tử Hiên tại rất trong thời gian ngắn tích lũy đại lượng tài phú, này như thế nào không cho mắt người đỏ. Tống Kim song lớn cầm Mễ Tử Hiên ngày tiến đấu kim sự tình một cùng Bạch Tĩnh Kỳ nói. Bạch Tĩnh Kỳ lập tức tựu thành mắt đỏ để mắt tới này khối thịt mỡ sói đói. Không từ Mễ Tử Hiên trên người hung hăng cắn xuống một miếng thịt tới là tuyệt sẽ không bỏ qua. Phiền toái cũng liền theo nhau mà đến. Mễ Tử Hiên tại Ư An thành phố căn cơ còn là quá nhỏ bé. Không chút nào khoa trương nói chính là không dễ không có bằng chứng. Nếu như hắn lông cánh đầy đủ, cấp cho Bạch Tĩnh Kỳ 1000 cái lá gan, hắn cũng không dám cầm chủ ý đánh tới Mễ Tử Hiên trên người. Thế giới này chính là như vậy, nói trắng ra chính là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm luộc, dã man quy tắc mà thôi. Mễ Tử Hiên hiện tại chính là cái kia tiểu ngư, Bạch Tĩnh Kỳ thì là cái kia cá lớn. Hắn có hai con đường có thể đi, hoặc là bị Bạch Tĩnh Kỳ ăn tươi, hoặc là tiêu diệt Bạch Tĩnh Kỳ. Mễ Tử Hiên không ngốc, đang tương phản hắn là cái rất người thông minh. Hắn biết rõ Bạch Tĩnh Kỳ là cái rất lòng tham người. Bốn thành cổ phần thỏa mãn không hắn khẩu vị. Này chặt chẽ là bắt đầu. Một khi để cho hắn đạt được công ty bốn thành cổ phần. Lòng tham không đáy Bạch Tĩnh Kỳ hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dần dần cầm tất cả công ty đều. Ăn tươi, sau đó một cước đá văng hắn cùng Lư Nhã Kỳ. Hiện tại Bạch Tĩnh Kỳ tiếu diện hồ đã động thủ, hơn nữa là lôi đình thủ đoạn, căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên cùng Lư Nhã Kỳ bất kỳ thở dốc cơ hội. Đi lên liền niêm phong bọn họ sở hữu sản nghiệp, Mễ Tử Hiên có mau chóng nghĩ đến biện pháp, bằng không thì hắn vất vả khổ cực khởi đầu xí nghiệp rất nhanh sử dụng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mễ Tử Hiên là sẽ không khoanh tay chịu chết. Chờ bị hắn ăn tươi, nhưng làm thế nào tiêu diệt Bạch Tĩnh Kỳ này cá mập lớn kia? Mễ Tử Hiên còn là vô kế khả thi, hiện ở công ty là lòng người bàng hoàng, có người đã bắt đầu tìm nhà dưới, vẫn chưa tới buổi chiều lúc tan việc Đường Dịch Hàm bên kia liền chịu hơn 10 phong thư từ chức. Còn lại người cũng đều tại quan sát. Nếu như Mễ Tử Hiên không thể mau chóng để cho công ty khôi phục đưa vào hoạt động. Không ra 3 ngày, công ty tất cả mọi người sử dụng đi được không còn một mảnh. Không thể nói những công ty này công nhân không có lương tâm. Công ty vừa gặp phải điểm khó khăn liền tứ tán mà đi. Bọn họ cũng là người. Nếu là người muốn kiếm tiền nuôi sống gia đình, hiện ở công ty cũng bị niêm phong. Chẳng khác nào là đem bọn họ bát cơm nện. Không có bát cơm, lấy cái gì ăn cơm? Không có cơm có thể ăn. Ngươi để cho bọn họ như thế nào cùng Mễ Tử Hiên đồng tâm hiệp lực? Tại có Mễ Tử Hiên này, nhà công ty thành lập thời gian đến cùng quá ngắn. Công nhân đối với công ty không có quá nhiều lòng trung thành. Hiện ở công ty gặp được lớn như vậy phiền toái, bọn họ tự nhiên muốn vì chính mình ý định. Muốn khác mưu đường ra, không có một người sẽ nhớ lưu lại cùng Mễ Tử Hiên một khối vượt qua cửa ải khó khăn này. Mễ Tử Hiên không trách những người này, trực tiếp để cho Đường Dịch Hàm cầm những cái kia trình thư từ chức công nhân tiền lương toán hảo. Phát cho bọn hắn, Đường Dịch Hàm cũng là gấp đến không còn, nàng rất muốn hỏi Mễ Tử Hiên thế nào, nhưng nhìn hắn mặt mày ủ rũ bộ dáng. Liền không muốn nhanh nhanh hắn thêm phiền. Dựa theo hắn nói đi làm, Mễ Tử Hiên ngồi tại phòng làm việc của mình trong một cây đón lấy một cây hút thuốc. Tháng tư ở An thành phố thời tiết rất tốt. Dương quang phổ chiếu, làm thiên hơn vạn dặm không mây. Như vậy thời tiết tốt không dám là ai cũng sẽ cảm thấy tâm tình sung sướng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên trong văn phòng lại là trời u ám. Suất lớn như vậy sự tình, Mễ Tử Hiên tâm tình làm sao có thể hào có. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn đem một gói thuốc lá rút hết thời điểm truyền đến tiếng đập cửa. Còn không đợi hắn hô tiến, cửa đã bị đẩy ra. Tống Kim Song lớn cầm lấy cái hắc sắc thương vụ bao vẻ mặt tiếu ý đi tới. Trực tiếp cười nói, mét luôn nghiện thuốc lá không nhỏ a, rút nhiều như vậy khói lửa thế nhưng là rất đau đớn thân. Mễ Tử Hiên trao mày ngẩng đầu lên liếc, mắt nhìn Tống Kim Song lớn, ngữ khí không kiên nhẫn nói, ngươi tới làm gì? Mễ Tử Hiên liền biết Tống Kim Song lớn lần này tới chính là hoàng thử lang cho gà chúc Tết không? Yên lòng, Tống Kim Song lớn cười cười cũng không nói chuyện. Kéo ra Mễ Tử Hiên bàn công tác đối diện cái ghế ngông nghênh trở lên ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo nhìn hai bên một chút dò xét hạ Mễ Tử Hiên văn phòng. Lúc này mới cười nói, ta tới đương nhiên là cùng mét luôn nói chuyện làm ăn. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, thân thể sau này khẽ dựa nói, sinh ý, nói chuyện gì sinh ý? Tống Kim Song lớn hai tay ôm ở trước ngực nói thẳng, tự nhiên là Bạch công tử nhập cổ phần sinh ý, Bạch công tử là một không thích quanh co lòng vòng người. Ta kia cũng không phải, cho nên chúng ta là bằng hữu. Đối với Tống Kim Song lớn lời nói này Mễ Tử Hiên là xì mũi coi thường. Bằng hữu, Bạch Tĩnh Kỳ thực đem ngươi trở thành bằng hữu sao? Chỉ sợ là đem ngươi trở thành hắn một con chó a. Ngươi thật sự là hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tống Kim Song lớn nhìn Mễ Tử Hiên không tiếp lời chi tiết cũng không giận. Cười mỉm nói, ta hôm nay cùng Bạch công tử sau khi trở về lại thương lượng. Cảm giác 10 vạn liền các ngươi phải 4 thành cổ phần có chút quá nhiều. Bạch công tử nhường một bước, chỉ cần 3 thành cổ phần. Nhưng có một điều kiện, Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc lạnh lùng nhìn xem Tống Kim Song lớn. Sâu hít sâu một cái khói lửa nói, điều kiện gì? Tống Kim Song lớn trái ngược vừa rồi tính trước kỹ càng. Hai tay thả tại trên bàn công tác thân thể nghiêng về phía trước. Có chút bệnh trạng hưng phấn lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Nói ra ba chữ, khốc thanh tú đồng, Tống Kim Song lớn bộ dáng để cho Mễ Tử Hiên rất là buồn nôn. Thẳng thắn nói, ngươi như vậy thật làm cho ta rất buồn nôn. Tống Kim Song lớn híp mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Buồn nôn, ta có thể một chút không có cảm thấy buồn nôn. Khốc thanh tú đồng ngươi chơi lâu như vậy, đoán chừng cũng chơi chán a. Công ty của các ngươi một thành cổ phần giá trị bao nhiêu? Ta nghĩ mét chung quy so với ta rõ ràng. Dùng một cái ngươi chơi chán nữ nhân đổi về một thành cổ phần. Này mua bán có nhiều có lợi nhất. Mét luôn rõ ràng hơn a. Mễ Tử Hiên thật sự lười cùng Tống Kim Song lớn tiểu nhân nét mực. Trực tiếp đứng lên nói, là ta đem ngươi văng ra, còn là chính ngươi cút ra ngoài. Mễ Tử Hiên trở mặt, Tống Kim Song lớn tự nhiên cũng sẽ không tại cùng hắn khách khí. Sáng sắc giữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói, Mễ Tử Hiên ngươi đừng cho mặt không muốn, ta cho ngươi biết. Việc này ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng trả lại phải đáp ứng, bằng không thì ngươi có tin ta hay không để cho ngươi công ty khai mở không hạ xuống. Mễ Tử Hiên đột nhiên cách bàn công tác một bà nắm chặt Tống Kim Song lớn cổ áo nói, tại đặc biệt sao theo ta này nói nhảm, có tin ta hay không giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên đột nhiên phát tác, thật sự là cầm Tống Kim Song lớn này bình thường sống an nhàn sung sướng phú gia công tử cho hù sợ. Mễ Tử Hiên là người nào? Hắn là người nào? Mễ Tử Hiên là gặp qua huyết, giết người cũng không mang nháy mắt hung nhân. Tống Kim Song lớn bất quá là một đóa nhà ấm trong đóa hoa. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy chủ, hắn không phát tác khá tốt. Một khi phát tác, Tống Kim Song lớn lập tức sợ tới mức không dám đang nói cái gì. Chân còn có chút run rẩy. Mễ Tử Hiên thật sự lười cùng Tống Kim Song lớn nhỏ như vậy người đợi cùng một chỗ. Dùng sức vừa đẩy hắn, Tống Kim Song lớn lập tức đạp đạp liên tiếp lui về phía sau vài bước. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nói, cút, bị Mễ Tử Hiên sợ tới mức mặt không còn chút máu Tống Kim Song lớn nhìn cũng không dám nhìn. Hắn, chảo chính mình bao vài bước chạy tới cửa kéo cửa ra liền ra ngoài. Đi ra ngoài 5 đến 6 mét mới nói, Mễ Tử Hiên ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đi, ta thành toàn ngươi, có đặc biệt sao ngươi khóc ngày đó, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong Tống Kim Song lớn sợ Mễ Tử Hiên lao tới đánh hắn. Cùng bị chó rượt giống như chạy, Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi xuống thở phì phì nói, khốn kiếp. Mễ Tử Hiên cũng không đợi tan tầm điểm liền rời đi công ty. Về đến nhà một đầu liền vào Cốc Thanh Tú Đồng kia phòng. Đến không phải là hắn thật muốn cầm Cốc Thanh Tú Đồng đưa ra ngoài, đổi về một thành cổ phần, mà là hắn muốn nhìn một chút Cốc Thanh Tú Đồng bên này có thể hay không xâm nhập Bạch Tĩnh Kỳ phủ. Tử di động, computer mang đến một ít có ích đồ vật, xâm nhập người khác computer. Di động sự tình đối với người bình thường mà nói là ngàn vạn khó khăn. Thế nhưng đối với Cốc Thanh Tú Đồng tên thiên tài này hacker thiếu nữ mà nói dễ dàng có liền cùng. Uống nước giống như không mất nhiều thời gian liền đối phó. Nghe xong Cốc Thanh Tú Đồng nói thành, Mễ Tử Hiên trong hai mắt lập tức hiện ra hy vọng về. Thế nhưng mấy giờ Mễ Tử Hiên liền triệt để thất vọng. Bởi vì Bạch Tĩnh Kỳ cùng hắn lão tử di động, trong máy vi tính liền không có bất kỳ có ích đồ vật. Từ bọn họ di động, trong máy vi tính liên quan tư liệu đến xem, Bạch Tĩnh Kỳ lão tử là cái sâu sắc thanh quan, không tham ô, không bị hối, không dùng quyền mưu tư, hảo đến độ có thể cầm quyền mốc bờ cán. Bạch Tĩnh Kỳ bên này tài sản đến là không ít, nhưng hắn sở việc buôn bán đều là hợp pháp, không có mảy may dựa vào hắn lão tử quan hệ xâm chiếm quốc gia tài sản hay hoặc là ép mua ép bán như vậy sự tình. Tóm lại Bạch Tĩnh Kỳ chính là cái đứng đắn có không thể tại đứng đắn thương nhân. Ít nhất từ tay hắn cơ cùng trong máy vi tính những tài liệu này đến xem là như thế này. Thế nhưng Mễ Tử Hiên sẽ tin này hai người là người tốt sao? Nếu như Bạch Tĩnh Kỳ hôm nay không đến Lư Nhã Kỳ văn phòng rõ ràng đoạt thấy được những tài liệu này, Mễ Tử Hiên có lẽ là sẽ tin. Nhưng trải qua những sự tình này, đánh chết hắn đều không tin Bạch Tĩnh Kỳ cùng hắn lão tử là người tốt. Nhưng bây giờ bắt không được bọn họ nhược điểm, Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp đem bọn họ thế nào, chỉ có thể là cau mày nghĩ những biện pháp khác. Cốc Thanh Tú Đồng đối với computer ngẩn người. Mễ Tử Hiên ngồi ở bên người nàng một cây đón lấy một cây hút thuốc. Vẻ mặt rút vài cây Cốc Thanh Tú Đồng rốt cục tới đánh vỡ trầm mặc. Gặp được rất chuyện phiền toái. Cùng hai người kia có quan hệ. Nói đến đây Cốc Thanh Tú Đồng duỗi ra một cây trắng nõn mà hết sức nhỏ ngón tay chỉ điểm trên máy. Vì tính Bạch Tĩnh Kỳ cùng hắn lão tử tư liệu. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ gật gật đầu, có chút bực bội thuốc lá đầu bóp tắt nói, vâng, nhưng ta sẽ giải quyết, đổi thành biệt nữ hài e rằng muốn hỏi một chút như thế nào. Thế nhưng Cốc Thanh Tú Đồng cũng không phải là nữ hài. Nàng đầu tiên là a một tiếng, sau đó đột nhiên lời nói không sợ hãi người chết không ngớt nói. Người cùng Đường Dịch Hàm làm chuyện này thời điểm, nàng tiếng kêu âm có chút dọa người, có phải hay không rất thống khổ? Mễ Tử Hiên thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Cốc Thanh Tú Đồng nói, ngươi lại nghe lén, Như vậy sự tình đã không phải là lần đầu tiên phát sinh, mà là nhiều lần. Cốc Thanh Tú Đồng rất vô tội nói, ta không có nghe lén, chính là ngày hôm qua đi qua cầm đồ vật nghe được mà thôi. Mễ Tử Hiên, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngươi nói mau, Mễ Tử Hiên kia có tâm tư nói với nàng. Lập tức là cướp đường mà chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.